The Gamer Hệ Thống, chương 561, Chai Wizard Tournament, góc truyện audio.com. Giải đấu Quidditch thế giới kết thúc với một đám khán giả hết sức thỏa mãn với trận đấu. Trận chung kết này diễn ra trong thời gian khá là ngắn nếu như so sánh với các trận đấu Quidditch khác trong cùng khuôn khổ. Tuy vậy nhưng khi trận đấu kết thúc thì cũng đã là buổi tối rồi nên các phù thủy cùng kéo nhau trở về khu cắm trại của mình để chuẩn bị nghỉ ngơi và sẽ rời khỏi nơi này vào sáng hôm sau. Đến gần đêm thì những tiếng bàn tán sôi nổi về trận đấu phát ra từ những chiếc lều phù thủy cũng dần tan đi và mọi người cũng đã bắt đầu trèo lên giường để chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi mọi người mới chỉ đang thiêu thiêu ngủ thì bất ngờ có những tiếng động lớn vang vọng khắp khu cắm trại yên tĩnh và đánh thức mọi người dậy. Hắn đang nằm trên chiếc đệm của mình thì lập tức mở mắt ra và bật dậy ngay khi nghe được động tĩnh này. Sirius cũng ngay lập tức tỉnh giấc trong nhiều năm chiến đấu với Voldemort và ở trong nhà ngục Azkaban thì Sirius đã tự tạo cho mình một sự cảnh giác cao độ nên chỉ cần một động tĩnh bất thường cũng đủ để khiến ông ấy tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy? Hermione tỉnh dậy với khuôn mặt ngái ngủ. Harry, cháu mau đưa Hermione chạy vào trong rừng. Sirius rút ra cây đũa phép mình mới mua năm ngoái và lao ra khỏi chiếc lều. Hắn gật đầu và nắm lấy tay Hermione và đưa cô bé tiến vào bìa rừng. Hắn không lạ gì chuyện xảy ra vào đêm hôm nay, chính là lũ cựu Death Eater đã say xỉn và muốn gây náo loạn để mua vui cho bản thân. Hắn không cần phải tham gia vào chuyện này vì đã có các Auror của bộ pháp thuật lo rồi, hơn nữa đám cựu Death Eater kia cũng không quá đông và Sirius cũng đã chạy tới để tham chiến. Hắn đưa Hermione vào trong rừng để tránh việc cô bé nhìn thấy hình ảnh về những thú vui bệnh hoạn của mấy tên cựu Death Eater. Trong đám người đang chạy tán loạn trong rừng thì hầu hết đều là đám trẻ con và phụ nữ, ai nấy đều mang theo vẻ mặt hoảng sợ. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh và kết thúc cũng rất nhanh. Từ bên trong khu rừng một luồng ánh sáng bắn thẳng lên trời, hình ảnh một chiếc đầu lâu màu xanh ngọc bích với một con rắn thò ra từ miệng hiện ra. Luồng ánh sáng này bắn ra từ một nơi khá sâu trong khu rừng và ngay khi hình ảnh chiếc đầu lâu với con rắn hiện ra thì hắn cảm thấy khí của mấy tên cựu Death Eater kia đã dần biến mất. Có vẻ như mấy tên này đã độn thổ rời đi rồi, giờ thì bộ pháp thuật lại bắt đầu phải thu dọn bãi chiến trường sau cuộc nổi loạn. Một lát sau hắn nhìn thấy Sirius đi cùng ông Weasley xuất hiện ở ngoài bìa rừng cùng một vài người khác nữa. Harry, cháu đây rồi. Sirius nhìn thấy hắn và Hermione ở bìa rừng. Vậy nhé Sirius, tôi phải cùng ông Crouch và anh Amos đi giải quyết công việc đây, ông Weasley nói. Sirius gật đầu với ông Weasley sau đó đi lại gần hắn và Hermione nói. Chú sẽ giải thích mọi chuyện sau, giờ thì chúng ta rời khỏi đây đã. Nói xong thì Sirius nắm lấy tay hắn và Hermione rồi dùng độn thổ rời đi. Trong vài ngày cuối tháng 8 những tin tức về cuộc nổi loạn và việc dấu hiệu bóng tối, The Dark Mark xuất hiện tại nơi tổ chức giải Quidditch thế giới liên tiếp xuất hiện trên các mặt báo phù thủy. Mọi người đều xôn xao bàn tán về vấn đề này và suốt một tuần sau đó đến ngày 1 tháng 9, ngày hắn bắt đầu năm học thứ tư tại trường Hogwarts thì câu chuyện vẫn chưa hết nóng hổi. Lên đường bình an nhé Harry, Hermione, hẹn gặp lại các cháu tại trường Hogwarts. Sirius vẫy tay chào hắn từ dưới sân ga. Tại giải đấu, góc truyện audio.com, Quidditch thế giới thì ông Weasley đã nói cho Sirius biết về giải đấu Chai Wizard sẽ được tổ chức tại Hogwarts vào năm nay. Và với tính cách của Sirius thì ngay khi trở về ông ấy đã nói cho hắn và Hermione biết về chuyện này. Hermione cực kỳ hào hứng khi biết được tin Chai Wizard Tournament sẽ được tổ chức ở Hogwarts vào năm học tới. Hắn thì vốn đã biết từ trước rồi nhưng cũng tỏ ra hứng thú đôi chút cho Sirius vui lòng. Trong suốt thời gian ngồi trên tàu hắn gặp lại rất nhiều khuôn mặt quen thuộc mà hắn đã gặp tại giải đấu Quidditch thế giới và biết được tin chiếc đũa phép của Ron đã bị lấy mất. Má mắng mình té tát suốt cả tuần vì làm mất cây đũa phép mới mua năm ngoái, Ron buồn rầu nói và lấy ra một cây đũa phép khác. Má nói lần này mình mà còn làm hỏng hay làm mất nữa thì sẽ cho mình dùng mấy cây đũa phép giả do anh Fred và Dear Grey chế ra. Đoàn tàu lao đi trong cơn mưa nặng hạt bao phủ gần như khắp nước Anh. Đoàn tàu đã đi tới Scotland nhưng trời vẫn đổ mưa không ngớt. Sau khi xuống khỏi đoàn tàu thì cả đám cùng kéo nhau chạy nhanh tới chỗ những chiếc xe kéo để tiến về trường Hogwarts và thầm tội nghiệp cho đám họ sinh năm nhất phải đội mưa và chèo thuyền đi ngang qua Black Lake. Khi đám học sinh đi tới đại sảnh đường thì cả đám đều đã ướt nhẹp, cả đám vội cởi áo choàng ra và bắt đầu tự hong khô quần áo của mình. Một lát sau đó thì lão Hagrid cũng dẫn theo một đám nhóc năm thứ nhất ướt nhèm bước vào đại sảnh đường để được tiến hành phân loại. Kết thúc lễ phân loại, đám học sinh lại được chiêm ngưỡng hình ảnh thức ăn trước mặt hắn biến mất nhanh như gặp lũ quét vậy. Bây giờ thì mọi người đã ăn uống no nê rồi thì thầy sẽ lại bắt đầu bài ca cũ rích của mình. Giáo sư Dumbledore đứng lên và nói như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade. Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu cúp Quidditch giữa các nhà. Nghe được thông báo này của giáo sư Dumbledore, cả đám học sinh đều nhao nhao hết cả lên. Cúp Quidditch là hoạt động thể thao duy nhất giúp lũ học sinh giải trí trong suốt năm học căng thẳng mà giờ đây lại bị hủy bỏ. Sở dĩ không tổ chức cúp Quidditch liên nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng 10 và kéo dài cho đến hết niên học. Sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo viên, nhưng mà tôi chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts. Đúng vào lúc này cánh cửa đại sảnh đường bật ra cùng với một tiếng sấm chớp vọng vào khiến đám học sinh hướng sự chú ý của mình tới cửa. Một người đàn ông mặc bộ áo choàng kín mít chỉ để lộ ra vài sợi tóc dài ướt nhẹp chống cây gậy của mình tiến về phía dãy bàn của giáo viên. Hắn nhìn theo bóng lưng của người đàn ông này mà cảm thấy khá là bất ngờ. Bartemius Crouch Jr. LV66. Tại sao lại thế? Mặc dù hắn biết Batija đã từng vượt khỏi tầm kiểm soát của lời nguyền Imperio của cha mình và gọi lên dấu hiệu hắc ám vào đêm diễn ra giải Quidditch thế giới, nhưng sau đó vẫn phải bị Barty Senior bắt lại và đưa về nhà rồi mới được giải cứu bởi Peter Pettigrew và Voldemort. Bây giờ Peter Pettigrew bị hắn giao cho bộ pháp thuật từ cuối năm học thứ hai và bị tống vào nhà ngục Azkaban thì... gocchuyenaudio.com đồng nghĩa với việc Voldemort vẫn còn đang hấp hối ở khu rừng Albany chứ nhỉ? Vậy thì tại sao Barty Crouch Jr. lại có thể thoát khỏi cha mình và bắt giữ Alastair Moody giống như trong chuyện được? Trong lúc hắn còn đang suy tư thì Barty Jr. đã ngồi vào dãy bàn giáo viên và giáo sư Dumbledore tiếp tục thông báo. Như tôi muốn nói, chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ thi đấu Triwizard Tournament sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay. Cách chương.